Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 20 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 20. Thời gian như bóng cầu, nháy mắt đã qua 3 năm. Trong hành cung của Đông Tề, thừa tướng Châu Khích xử lý xong đống giấy tờ chất cao như núi, thư thái thở một hơi, quay lên phía bảo tọa báo cáo với Tề Hậu Nguyệt Cơ tình hình chánh vụ của Đông Tề hiện nay. Thấy Nguyệt Cơ dáng vẻ lơ đãng, Châu Khích cười nói: "Đại vương hẳn là đang tư niệm vị quốc sư đại nhân kia." Nguyệt Cơ Vương bị nói trúng tâm sự, cúi đầu nói: "Thừa tướng chớ có cười ta, thực không biết bệ hạ nghĩ gì, cố bắt ta phong choán cái chức quốc sư vô danh, còn nói là muốn làm quốc sư của cả đại thương." Nàng lại nhớ tới đêm qua, người kia chính dùng thân phận quốc sư đùa bỡn mình, tất nhiên là có một phen tình thú ở trong đó, mặt ngọc không tránh khỏi đỏ bừng. Cũng may Châu Khích đang cúi đầu suy nghĩ gì đó nên không có bắt gặp. "Bệ hạ không phải là người thường, làm vậy tất có thâm ý, không phải mấy kẻ chúng ta có thể lý giải đâu." Châu Khích suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói: "Nhớ năm đó bệ hạ thực thi tân chánh tại Đông Tề, lão thần còn tưởng nước ta thế là tiêu rồi, từng cực lực khuyên can, nhưng bệ hạ thành ý kiên quyết, không ngờ hôm nay lại có điều kỳ diệu như vậy." Vẻ mặt Nguyệt Cơ lộ ra vẻ sùng bái: "Đúng vậy, bệ hạ làm ra kỳ tích chưa từng nghe nói trước đây, biến Đông Tề thành đặc khu kinh tế, đẩy mạnh phát triển ngư nghiệp, thực thi cải cách ruộng đất, giải phóng nô đãi, cấp ruộng canh tác. Tộc ta mấy ngàn năm qua đều ăn không đủ no, như hôm nay được thấy cảnh sung túc có thừa như thế này, thực không khác nào nằm mộng. Đến bây giờ ngẫm lại vẫn có cảm giác không tin nổi." Châu Khích đồng cảm nói: "Bệ hạ năm đó từng hứa giúp tộc ta thoát khỏi bể khổ, không ngờ vỏn vẹn có 3 năm đã thực hiện xong. Tộc chúng ta từ trên xuống dưới đều đội ân của thiên tử vô ngần. Ngày mấy gã tộc trưởng kiêu ngạo kia đều đã thành tâm tín phục. Nếu như tộc ta không hàng đại thương, chỉ sợ có thêm mấy trăm năm vẫn là như cũ. Bây giờ xem ra năm đó quy phục đại thương thực là quyết định sáng suốt nhất. Hiện giờ ngay cả Đông Lỗ cũng không có ít người vượt biên sang nước ta. Thực kế hoạch tân chính của Trương Tử Tình là đem đặc khu Đông Tề trở thành một vùng đất thử nghiệm chế độ phong kiến. Chế độ nô đãi có quá nhiều nhược điểm, từ phát triển tới nay đã thành trở ngại lớn nhất cho sự phát triển và tiến bộ. Tàn nhẫn từng bước tước bỏ quyền sống của con người, ngược đãi nô đãi, cưỡng chế lao động, bọn họ chỉ là công cụ lao động mà thôi. Súc sinh bị ngược đãi cũng có ngày phản kháng, huống chi nô đãi. Không ít người to gan lựa chọn bỏ trốn, nhiều bình dân nghèo khổ và thương nhân phá sản, dù phải ăn xác chết để sống cũng không chịu làm nô lệ cho người. Mà kế hoạch tân chánh của Trương Tử Tinh thực hiện tại Đông Tề đã giúp cho nô đãi cực khổ trăm năm rốt cuộc có nhìn thấy ánh mặt trời. Nội dung chủ yếu của tân chánh chính là chia đất đai của Đông Di cũ ra, đại bộ phận thuộc về sở hữu của quốc gia, số ít còn lại ban cho các đại tộc trưởng, đồng thời giải trừ nô tịch của nô lệ, biến nô đãi thành nông dân, lại tặng cho đất đai. Với điều kiện là nô đãi hàng năm phải hoàn thành sản lượng công việc yêu cầu, chỉ cần làm xong liền có thể cho bọn họ thân phận tự do. Nếu không thể hay không nguyện ý hoàn thành thì sẽ trở thành gia nô tư hữu của các tộc trưởng. Vì để tăng cường tính hợp tác của các tộc trưởng và nô đãi, những nô đãi này được tự do có thể sử dụng đất được cấp để có thể canh tác lao động. Hai phần lương thực trả cho chủ nhân cũ, hai phần là thuế nộp cho quốc gia, còn 6 phần thuộc về nông dân. Nông dân không được cấp đất vĩnh viễn, tạm thời là 30 năm. Chỉ cần hoàn thành quy định hàng năm, thời hạn sử dụng ruộng đất sẽ được tăng thêm, thẳng cho tới con cháu đời sau. Nếu như bãi công hoặc kém đến không thể hoàn thành, sẽ giảm thời gian chiếm hữu, thậm chí thu hồi đất ruộng. Nếu gặp phải thiên tai dịch họa mà nộp thuế, khi đó sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể. Các tộc trưởng ngoài ruộng đất của mình còn được hưởng 2 phần sản lượng của nông dân, thời hạn được hưởng quyền đãi ngộ và chiếm hữu đất đai cũng bị hạn chế là 50 năm. Nếu mấy gã tộc trưởng này an phận thủ thường, tuân thủ chánh lệnh quốc gia, không cướp bóc, xâm chiếm đất đai của nông dân thì quyền hạn này cũng được tăng thêm hàng năm. Cuối năm quốc gia còn thường chút khích lệ, nếu có chiến tích hay công lao đặc thù, ngoài phần thưởng bình thường còn được phong thêm rất nhiều đất đai. Ngược lại, nếu phạm tội từ nhẹ thì bị giảm trừ quyền hạn, nặng thì có thể bị thu hồi toàn bộ đất đai. Đơn giản mà nói, chỉ cần người thành thành thật thật nghe lời, cơ bản có thể muôn đời hưởng đặc quyền này. Nếu không nghe thì cái gì cũng không có. Tần Chánh giải phóng nô lệ, đối với chủ hữu lâu năm mà nói, không nghi ngờ là lấy đi tài sản lớn nhất của bọn chúng. Cho nên hai năm đầu triển khai hết sức khó khăn. Nhưng Đông Tề dù sao là nước chiến bại, lại thêm nguyệt cơ, châu khích lợi dụng quân đội của đại thương khống chế cục diện, còn đặt rất nhiều quy định nghiêm khắc, kẻ nào vi phạm đương nhiên trị tội. Sau khi đã diệt vài tên phản đối mạnh làm điển hình, các tộc trưởng vì bảo toàn tính mệnh mà chỉ có thể khuất phục. Nhưng lần khuất phục này không ngờ lại có được hiệu quả kinh tế kinh người. Có động lực, tự do và ruộng đất, tốc độ làm việc của nô lệ lên cao chưa từng thấy. Ngay mấy người già gần đất xa trời cũng không ngoại lệ. Lại thêm Trương Tử Tinh sử dụng biện pháp của Khương Tử Nha, giảm lễ tiết, thông thương công nghiệp, chú trọng ngư nghiệp, giúp cho Đông Tề phát triển cực nhanh, đã dần mang dáng dấp của một quốc gia giàu có. Vưu Hồn được Trương Tử Tinh cố ý gọi là người tiên phong, cũng ở Đông Tề bắt đầu triển khai phú quý thương hào. Mức sống trung bình của Đông Tề được đề cao, các tộc trưởng có được tiền tài, cuộc sống xa hoa chưa từng mơ tưởng trước đây, mà cũng đã minh bạch lợi ích của Tần Chánh. Bọn họ chỉ cần an phận thủ thường là có thể tiếp tục lối sinh hoạt hạnh phúc này. Một số ít kẻ cực hữu bị vũ lực khống chế, cũng chỉ đành cam tâm nuốt hận ý trong lòng. Phu quân này cái gì cũng tốt, chỉ là đến đi bất chợt. Cả bốn tỷ muội kia cũng vậy, mỗi lần chỉ lưu lại có vài ngày đã trở về triều ca. Có khi tác tính đảo loạn quốc gia một chút, hay là vợ thừa tướng bệnh nguy, chắc hẳn sẽ thường tới đây hơn. Tiếng nói của Nguyệt Cơ tuy nhỏ nhưng không qua được tai của Châu Khích, pháp lực thâm hậu, đi ra gần cửa vẫn có thể nghe thấy, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Trên Tam Tiên Đảo, ba vị nương nương đang ngồi trong động phủ, mặt không đeo mấy mặt nạ kỳ quái kia nữa. Trước mặt bọn họ là một đứa hài đồng xinh xắn linh lợi, chừng 6-7 tuổi, đó chính là Na Cha. Bích Tiêu cười ngắm đứa tiểu đồ đệ đáng yêu này, nói: "Đồ nhi ngoan, lần này con từ triều ca quay lại, không biết vị thiên tử sư tôn háo sắc kia có cho con đồ chơi gì kỳ quái không?" Na Cha bĩu môi, có chút không vui nói: "Tứ sư tôn sao lại nói đại sư tôn háo sắc? Đại sư tôn từng dạy, nam nhi háo sắc mới là có bổn sắc, thà là chân tiểu nhân, không thèm là ngụy quân tử, còn hơn xa mấy kẻ bề ngoài đạo mạo mà trong lòng toàn những âm mưu." Quỳnh Tiêu cho mày nói: "Lời này của thiên tử không hoàn toàn vô lý, chúng ta tu luyện lâu năm tất không so với tiểu tiết, nhưng Na Cha còn chưa đầy 7 tuổi, dạy những câu này có phải quá sớm không?" "Cái này gọi là giáo dục sớm nhỉ?" Bích Tiêu lắc đầu cười nói: "Cũng may là mỗi lần Na Cha chỉ trở lại triều ca có 2 tháng, nếu không đã sớm bị tên gia hỏa kia dạy thành tiểu sắc lang rồi." Đại tỷ Vân Tiêu lộ ra tinh thần cổ quái: "Muội muội, ta xem Na Cha không có vấn đề gì, mà ngôn từ của muội muội vô hình chung đã khiến thiên tử kia ảnh hưởng rồi. Cái gì mà giáo dục sớm, cái gì mà tiểu sắc lang, người ta bất quá thấy Na Cha nó rất buồn cười mới bắt chước mà thôi." Bích Tiêu bắt chước Na Cha bĩu môi, phát hiện mình hình như rất thích cái động tác này, đưa mắt nhìn hướng Na Cha, thân hình nhẹ nhàng phiêu giật bay tới. "Đồ nhi ngoan, rốt cuộc con học được bổn sự gì ở triều ca? Lại đây để sư tôn xem người coi, đem sở học của con thi triển hết ra đây, không cho phép giấu giếm." "Dạ tứ sư tôn." Na Cha nghe lời đứng đối diện với Bích Tiêu, lấy từ trong túi pháp bảo ra một thanh trường thương màu vàng, bày ra tứ thế công kích. Đột nhiên ánh mắt của Na Cha dừng ở phía đằng sau Bích Tiêu, tựa hồ như có gì đó kỳ dị vừa mới xuất hiện. Bích Tiêu trong lòng kinh ngạc, còn tưởng rằng có gì cổ quái, theo ánh mắt của Na Cha nhìn lại, sẽ đâu không phát hiện điều gì. Đột nhiên bên tai truyền tới thanh âm của Quỳnh Tiêu: "Muội muội cẩn thận." Ngay lúc Bích Tiêu phân thần, Na Cha đã không chậm trễ phát động tiến công cuồng phong bạo vũ. Trong chốc lát, toàn bộ những pháp bảo đã được Tam Tiêu cấp cho đem ra sử dụng hết, còn có vài pháp bảo chưa từng thấy qua nhưng uy lực hết sức kinh người lại có thể bạo phát. Ngay sơn thạch cứng rắn gần đó cũng bị bạo khai, mây khói tan đi, thân hình Bích Tiêu xuất hiện ở giữa không trung, tay nắm mấy pháp bảo Na Cha ném ra, tuy bình yên vô sự nhưng tóc tai rối loạn, quần áo xộc xà xộc xệch. Bích Tiêu hạ xuống lau đi bụi bám ở trên mặt, thò tay ngắt trên cái má phúng phính của Na Cha đang cười tuê tuết. Tiểu Na Cha, ngươi giỏi lắm, dám đánh trộm vi sư, ngày xích diễm thương cũng dám mang ra. Nếu tỷ tỷ không để tỉnh, có khi thực sự bị ngươi làm bị thương rồi. Na Cha bị đau nhưng không phản kháng, cười khổ nói: Tứ sư tôn, người nói còn toàn lực thi triển mà. Thế lần này ở triều ca là con học được chiêu đánh trộm này sao? Bích Tiêu thở ra thu tay lại, nhìn vết đỏ trên má Na Cha, không nhịn nổi lại véo một cái. Cảm giác rất không dài, bực bội trong lòng đã vơi đi hơn nữa. Đại sư tôn có dạy, cùng người đối địch không thể khinh địch, vừa xông lên là phải dùng toàn lực đối phó. Na Cha sợ Bích Tiêu ngoéo nữa, vội đưa cánh tay nhỏ che mặt. Đại sư tôn có nói, có rất nhiều tiểu nhân đạo sĩ đối địch cứ như trò đùa, rõ ràng là có pháp bảo lệ hại, ngay từ đầu lại không giữ đem ra, thậm chí còn kêu căng, cầm trường kiếm ra vẻ đấu với người ta vài hiệp, thấy không địch nổi mới đem pháp bảo ra vãn hồi thể diện, thực là ngu xuẩn cùng cực. Nếu gặp phải loại địch nhân này, cho dù thực lực không bằng đối phương, chỉ cần có chiến lược hợp lý, chiếu dạng tấn công là có thể khẳng định chế thắng. Nghe xong Na Cha truyền tài đạo lý chiến đấu tiền tiến của Trương Tử Tinh, Tam Tiêu đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Tu đạo giả bây giờ chiến đấu thực là có loại tập quán xấu bất thành văn này, mà pháp bảo lợi hại đều tới cuối mới mang ra. Nếu như lời của Na Cha, từ đầu thừa cơ đối thủ sơ suất toàn lực công kích, lúc đó đối phương có pháp bảo lợi hại như thế nào cũng không kịp sử dụng mà đã bị giết chết. Cái này cũng là quá hèn hạ đi. Bích Tiêu thừa cơ véo má Na Cha thêm vài cái, thấy nó phòng thủ nghiêm ngặt, chỉ đành cốc lên đầu nó vài cái. Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu mới nói: Thế là tỷ đấu bình thường không nói, nhưng gặp đối thủ sinh tử đâu có thể băn khoăn như vậy. Vị bệ hạ kia tuy có chút vô lại, nhưng có thể phát hiện điểm này làm nhiều người khác không làm được, thực khiến cho người ta bội phục. Sau khi chúng ta đối địch, tất nhiên phải hết sức cẩn thận, nếu cần thiết cũng phải dùng chiến thuật này thủ thắng. Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu gật đầu hiểu ra. Qua chuyện này, lòng hiếu kỳ và bội phục của Tam Tiêu đối với vị thiên tử kia lại tăng thêm vài phần. Quỳnh Tiêu tùy tiện hỏi một câu: Đồ Nhi, đại sư tôn của con còn có nói gì nữa không? Không có. Na Cha đột nhiên nhớ tới điều gì, thần sắc có chút mất tự nhiên. Tam Tiêu là đẳng cấp nào, lập tức phát hiện ra chỗ dị thường của nó. Bích Tiêu hay xúc động nhất, tất nhiên cũng là nhanh nhỏ hỏi: Tiểu Đồ Nhi, hay là đi theo tên gia hỏa đó học được cái gì xấu xa rồi? Tiểu cầu tự bạo kia chắc hẳn là do hắn cho ngươi để đánh trộm ta đúng không? Na Cha sợ nhất là vị tứ sư tôn bất chi bất giác lại ngoéo mặt mình một cái, hai tay vội vàng đưa lên che má, rồi gật gật đầu, sau đó lại cố sức lắc. Vân Tiêu không bực mình mà cười nói: Muội muội chớ nên phát tiết, vị bệ hạ kia tuy không có câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là người tinh tế, lại hay bảo hộ, tuyệt sẽ không dạy cái xấu cho Na Cha đâu. Pháp bảo mà tiểu cầu vừa rồi cũng không có được điểm pháp được ở trong đó, lại có thể phá sơn bảo thạch, thực là điểm hiếm thấy. Ta nghĩ ắt đó là bảo vật hắn cho Na Cha hộ thân, đâu liên quan gì tới đánh trộm muội. Bây giờ thu liễm tâm thành, truyền tam biến cuối cùng trong thượng thanh tiên quyết cho Na Cha đi. Bích Tiêu tín phục nhất vị tỷ tỷ này, lập tức thu hồi ý niệm vui đùa, gật đầu xem phải. Na Cha thấy thế thở phào một hơi, hay ý thức sờ túi pháp bảo, trong đó có một món đồ đại sư tôn cho nó, một pháp bảo có thể chụp lấy ảnh tượng, máy ảnh kỹ thuật số thông minh, đồng thời còn là một nhiệm vụ hết sức trọng yếu mà vị đại sư tôn bất lương này đã giao cho tiểu đồ đệ. Đó chính là tìm cơ hội chụp trộn dung nhan của ba vị sư tôn nương nương lúc không đeo mặt nạ. Chiều ca, dương quang cao chiếu. So với 3 năm trước, tòa kinh đô đại thương này đã phồn hoa hơn đâu chỉ gấp đôi, diện tích cũng được mở rộng gấp rưỡi. Thành ngoại đế ất dựng đến năm xưa đã được phá bỏ, thay vào đó là thành đá vững chắc, cao lớn hơn, tổng cộng có 3 tầng, thành một ngôi thành diện tích vuông vắn, trông đầy khí thế, đại biểu triều đại rực rỡ của thiên tử trụ. Trong thị tập, các quầy tàu hóa dựng đầy hai bên đường thành một khu trung tâm buôn bán, từng gian đều thấy cảnh dân chúng mua sắm nhộn nhịp vô cùng. Trong từng quán rượu, tiếng huyền náo, tiếng cười vang lên không dứt. Mặt đường được đắt bằng đá lớn, rất rộng, khắp nơi lại rất thông thoáng, xe ngựa đi như nêm, tất cả đều toát lên một vẻ phồn hoa thịnh thế. Nếu như nói tại thời kỳ tiên quân đế ất, ngôi thành còn mang tên muội ấp này chỉ như ánh dương buổi hoàng hôn, lẻ loi miễn cưỡng phát ra những tia sáng cuối cùng, thì chiều ca bây giờ đã như vầng mặt trời mới nhô lên sắc rực. Hoặc có lẽ đây là đại biểu vương triều đại thương như phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Tổng bộ phú quý thương hào. Vưu Hồn đang tổng hợp sổ sách từng tháng, hạ trúc dừng lên, mãn ý gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn biết chủ nhân chân chính của số tiền khổng lồ này không phải mình. Tất nhiên mấy năm qua hắn dựa vào thủ đoạn kinh thương được thiên tử truyền thụ cũng kiếm được không ít tài phú, dù cuối cùng thiên tử không phong chư hầu cũng có thể làm cho tên địa chủ phú xưng địch quốc. Trên mặt tường đằng sau hắn có một bức địa đồ toàn cảnh đại thương, từng đường kẻ đỏ trên đó biểu thị những chi nhánh phú quý thương hào giờ đã mở rộng lớn hơn nửa trong số 800 nước chư hầu. Kẻ tề danh cùng với Vưu Hồn chính là Phí Trọng, lúc này khá phong quang. Ba năm trước hắn từ thượng đại phu bị trực tiếp giáng xuống hạ đại phu, rất nhiều người cho rằng hắn không còn được thiên tử sùng tín, đường quan lộ đã hết rồi. Nhưng cuộc đời thế thái thay đổi, không bao lâu sau thiên tử tiến hành đại cải cách, thành lập 6 bộ lại hộ lễ bình hình công, phân ra các chánh vụ, hắn được phái về lễ bộ nhậm chức. Bộ binh và bộ hình do thái sư Văn Trọng chủ quản, bộ hộ và bộ công do á thừa tướng Tỷ Can chủ quản, bộ lễ và bộ lại là Thương Dung đứng đầu. So với thượng thư bộ lại lo việc khảo hoạch tài chính, thượng thư bộ lễ coi như không có thực quyền. Nhưng thiên tử lại thành lập một sở văn hóa giao cho Phí Trọng thăng làm trung đại phu, chuyên môn phụ trách một hạng mục mới: tạp chí triều đình Đại Thương Quý Khan. Tạp chí ra đời thời đại này xem ra là quá sớm, nhưng trải qua Trương Tử Tinh suy ngẫm cẩn thận, ý nghĩa chính trị ẩn chứa trong đó rất to lớn. Trải qua việc cải tiến sản xuất giấy, đổi in khắc thành in giấy, vấn đề kỹ thuật chế bản tạp chí đã được giải quyết, người ta đọc tạp chí cũng tiện lợi dễ dàng. Mà Trương Tử Tinh lại quyết định đóng dấu lên từng ấn bản, do đẳng cấp chế độ tôn nghiêm vạn chế quan niệm thời đại. Quý khăn chỉ được bán từ tay quan viên nên không cần lo lắng vấn đề bị đạo bản. Về phần nội dung của quý khăn, tức là tạp chí, chủ yếu là đăng tin thời sự của đại thương, đôi khi cũng có một số bài bàn về phương diện tư tưởng chính trị. Kẻ trải qua kinh nghiệm hậu thế như Trương Tử Tinh tất nhiên là phi thường khống chế nội dung những mục này, không ngừng lợi dụng một chút cố sự để biểu đạt đạo lý và quan điểm. Giọng văn được lựa chọn rất đơn giản, mục đích chính là tác động tư tưởng, từng bước tiêm vào đầu dân chúng. Nếu lúc nào cũng viết tràng giang đại hải, thâm ảo phức tạp, chị e sẽ khiến cho độc giả mệt mỏi vô cùng, hiệu quả tất nhiên sẽ kém xa. Trừ mấy nội dung này, còn có hai mục nhỏ, một là tiểu mục nửa thực nửa giả, thường chuyên đăng những châm biếm hay là chuyện cười, tất nhiên đều được giả soát cẩn thận, không đi sâu vào ẩn tư, chủ yếu là tiếng cười giải trí. Mục còn lại chính là chuyên đề tổng hợp, đăng những ký xảo sinh hoạt trong đời sống hàng ngày và y học thưởng thức các loại. Thiên tử tự tay đề chữ giới thiệu cho tạp chí, lúc tuyên bố phát hành còn đồng thời ban một chánh lệnh khác: phổ thông bình dân hay nô đãi đều có quyền đọc tạp chí, người khác không được ngăn trở, nếu phát hiện tất sẽ bị nghiêm trị. Tạp chí vừa ra, tuy không chấn hãm thiên hạ như tam đại kỳ thư năm xưa, nhưng cũng tạo được hiệu ứng oanh liệt vượt qua tưởng tượng. Hoặc xét từ khía cạnh nào đó, tạp chí còn được giai cấp bình dân ưa chuộng hơn cả tam đại kỳ thư. Do Trương Tử Tinh tiến hành cải cách từng bước, bộ phận nô đãi trong đại thương đã dần chuyển sang trạng thái bán nồng nô của thời kỳ tiền phong kiến. Tuy vẫn như cũ nhưng không có được tự do, nhưng điều kiện sinh hoạt đã tốt hơn trước rất nhiều. Lại thêm nhiều quan viên có ý lấy lòng thiên tử nên không ít nô đãi, nên cũng không ít nô đãi đọc được tạp chí. Tuyệt đại đa số bọn họ không biết chữ, nhưng Trương Tử Tinh đã sớm chuẩn bị. Sớm tại 2 năm trước, khi tạp chí ban hành, đã hạ lệnh mở bình dân học vụ, dạy miễn phí cho một số thiếu niên nô đãi thông minh. Hầu hết nội dung của tạp chí là mấy thiếu niên này đi kể lại, dù cho chúng nô đãi có thể nghe một phần hay một câu chuyện mà thôi, nhưng cũng đủ để tạp chí nhanh chóng phổ biến. Tầng lớp nô đãi trước đây chỉ lo lắng không biết làm sao có thể sống tới ngày mai, giờ không chỉ nhờ cải cách và sinh hoạt được cải thiện lớn, khía cạnh tinh thần cũng tốt đẹp hơn rất nhiều. Thì ra lũ địa vị thấp kém chúng ta cũng có thể được như quý tộc kia, được nghe được đọc rất nhiều tân kỳ cổ quái, thậm chí những chuyện xảy ra cách đây hàng ngàn dặm. Còn bình dân thì phản ứng nhiệt liệt với tạp chí, rất nhiều nội dung mà bây giờ chúng ta gọi là tin vắn đã trở thành chủ đề trong những lúc trà dư tiểu hậu của bọn họ. Mà chuyên mục cuộc sống thưởng thức kia lại càng có giá trị thực dụng phi thường. Lúc đầu Đại Thương tạp chí chỉ phát hành trong Đại Thương và Đông Tề, dần dần dân chúng lưu truyền cộng với sự quảng bá cố ý, Đến kỳ thứ ba, hầu hết các nước chư hầu đã xuất hiện bản photo của tạp chí, nhu cầu cũng dần dần tăng lớn. Cho đến cuối cùng, thiên tử đặc ý cho phép các nơi đồng bộ phát hành. Rất nhiều người trong lúc hưởng thụ ngồi đọc tạp chí cũng đồng thời nghi hoặc tốc độ lên khuôn, chế bản, in ấn, đóng gói, phát hành thật là bất khả tư nghị. Chỗ thần bí nhất không ngờ lại có thể ở trong thời gian ngắn thu thập tin tức khắp nơi, hơn nữa còn hết sức chính xác. Một số chư hầu có tầm nhìn xa lập tức liên tưởng tới ứng dụng năng lực này vào trong phương diện quân sự. Nếu quân tình có thể thông tin nhanh như thế này, nghĩ tới đây bọn họ liền cảm giác không lạnh mà run. Lời giải thích cho việc này được dân chúng thần bí hóa phổ biến nhất đều là do thiên tử được tiên nhân hỗ trợ, dùng tiên thuật biết hết chuyện ở trong thiên hạ. Nghe thấy đáp án này, Trương Tử Tinh chỉ cười không để ý. Tiên nhân không có, nhưng quả là có vài tên giả đạo sĩ. Mấy tin tức từ tiên thuật này tuy là thông tin cho người khác, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Chỗ đặc sắc chân chính là quân giới, quân tình kia. Có điều như vậy cũng tốt, có thể tránh ánh mắt của những kẻ đề phòng che giấu những sự tình bí mật mình triển khai. Người phụ trách đại thương Quý Khan là Phí Trọng, có thể coi là toàn tâm toàn lực công tác, công lao trong việc phát hành và truyền bá Quý Khan không nhỏ. Đến giờ đã không còn kẻ nào dám coi thường vị trung đại phu từng bị thất sủng kia nữa. Tuy bộ lễ không có thực quyền, nhưng có ai biết sau này thiên tử sẽ đề bạt hắn. Có điều lại không ai biết thiên tử đã từ rất sớm hứa hẹn đề bạt Phí Trọng, được hắn coi như bùa hộ mệnh. Phí Trọng cũng vì những hào tương lai này mà không tiếc phát huy năng lực bản thân, không khác nào vị đại tài chủ quản phú quý thương hào kia. Tại hoàng cung Trích Tinh Lâu, tòa lâu nổi danh hậu thế này độ xa xỉ thực không kém gì tiên cung. Không chỉ bên ngoài trang trí rất đẹp, mà bên trong càng tinh xảo hoa lệ. Nghe nói ngay việc làm móng cũng tốn hơn một năm. So sánh với nó, tòa trúc lâu trong hậu điện được dựng lên cực kỳ thần tốc. Được vậy là có liên quan mật thiết tới việc nô đãi cật lực hàng ngày, ngày đêm lao động. Nô đãi được thiên tử hứa hẹn, trừ mỗi ngày ăn uống và tắm rửa nghỉ ngơi, chỉ cần an tâm lao động, án theo tiến độ hoàn thành công trình, liền có thể trở thành kiến trúc công trình chính thức của bộ công. Chuyên môn tu kiến công trình không những được giải trừ nô tịch thành bình dân tự do, mà còn được lĩnh tiền công. Loại điều kiện mê người này, kẻ nô đãi nào có thể kháng cự được chứ? Nam chủ nhân của Trích Tinh Lâu này giờ không ở đây, nữ chủ nhân lại có ba người, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Phu quân thiết kế ra chiếc quần nhỏ này mặc thực là thoải mái, so với cung trang kia tốt hơn không biết là bao nhiêu, hoạt động gì cũng không có phiền toái. Hoàng Phi Yến làm vài động tác linh hoạt như muốn chứng mình, lộ ra vài phần anh tư cần quắc. Khương Văn Sát chờ nàng đi xong bài quyền, bước lên lấy khăn tay yêu thương lau mồ hôi trên mặt nàng. Thực là thoải mái, có điều y phục này hơi hở hang một chút, nếu bị người khác nhìn thấy thì có chút bất nhã. Hoàng Phi Yến hết sức hưởng thụ loại chăm sóc này, còn có tác tình lăn vào vòng tỉ tỉ. Chúng ta chỉ mặc cho vị phu quân háo sắc kia xem thôi, nếu kẻ khác dám nhìn muội sẽ... Hoàng Phi Yến nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, rốt cuộc không có nói mấy câu hăm dọa kiểu như móc mắt kia nữa, ít nhất cũng không muốn nói trước mặt vị tỷ tỷ hiền lương này. Đối với hai vị tỷ tỷ này, nàng thủy chung có cảm giác tôn kính và cảm kích từ trong nội tâm. Mấy năm nay Khương Văn Sắc như mẹ như chị khoan dung chiếu cố, Dương Cửu tâm lý cùng với ôn nhu đã đi vào trong lòng nàng, tựa như thân tỷ muội cùng chung huyết mạch. Ở điểm này, kể cả vị muội muội Duệ Phi Thương Thanh Quân mới vào cung kia cũng đồng cảm vô cùng. Khương Văn Sắc bật cười một tiếng, ôm lấy vị muội muội khả ái hoạt bát này nói: Phi Yến, nếu có lúc đó còn chưa cần muội phát tiết, phu quân đại nhân đã sớm xông lên rồi. Cần phải biết tính ghen của bệ hạ của chúng ta không phải nhỏ đâu. Còn nhớ 3 năm trước cùng đi Đông Tề thăm Nguyệt Cơ muội muội không? Lúc tới gần nơi, phu quân không theo xe đi cùng mà lén lút đi theo tỷ muội chúng ta vào trong thành, gặp một tên vương tử gì gì đó, nhìn chúng nhan sắc của muội, muốn theo quy củ quyết đấu cùng với phu quân. Kết quả... Hoàng Phi Yến tất nhiên là không quên chuyện này, ánh mắt sáng bừng. Kết quả phu quân một chút cũng không khách khí, đem tên cái gì là Cáp Vương Tử đánh thành đầu heo, lại xử lý hết tất cả bảo kiều. Sau đó Nguyệt Cơ tỉ tỉ tới, mới nói tới nửa câu, Hoàng Phi Yến đột nhiên đỏ mặt ngừng không nói nữa. Khương Văn Sắc và Dương Cửu hiểu được, nhìn nhau buồn cười. Sự thực tuy Hoàng Phi Yến không thực sự để ý tới chuyện hắn gì, nhưng lúc đầu gặp mặt Nguyệt Cơ vẫn có vài phần xa lạ. Có điều bất luận là dung nhan hay tài năng của Nguyệt Cơ đều không kém nàng, thậm chí còn hơn xa không ít, đặc biệt tại tiễn thuật Hoàng Phi Yến sở trường nhất. Được thiên tử cổ vũ, hai người tỉ thí một trận. Hoàng Phi Yến cuối cùng đã minh bạch vì sao Tề Hầu tỷ tỷ này lại là Đông Di đệ nhất xạ thủ. Cũng may về sau Nguyệt Cơ đã cố ý thua nàng mới vãn hồi một chút thể diện. Bất quá Hoàng Phi Yến cũng biết đối phương là cố ý nhường nhịn, trong bụng thầm xấu hổ, chủ động giao hảo cùng với Nguyệt Cơ. Từ đó chuyện lửa cháy hậu viện mà Trương Tử Tinh lo lắng mới chấm dứt. Tính cách hào sảng và cởi mở của Nguyệt Cơ đã khiến Hoàng Phi Yến thập phần thán phục. Hai nàng không đánh không quen nhau, nghiễm nhiên đã thành bằng hữu thân mật nhiều năm. Tiếc là Nguyệt Cơ ở nơi Đông Tề xa xôi, lại thêm thân phận Tề Hầu nhiều công vụ, không thể thường xuyên tụ hội. Một lần ly biệt, chúng nữ đều nước mắt ly tâm. Tỷ tỷ, đây là báo cáo thu chi tháng vừa rồi của nội cung, xin tỷ tỷ xem qua. Dương Cửu đưa báo cáo trong tay lên cho Khương Văn Sắc. Khương Văn Sắc mở ra nhìn qua, khẽ gật đầu. Muội muội làm không sai, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều rồi. Dương Cửu không ý tứ nói, đa tạ tỷ tỷ cổ vũ, nhưng là muội quá ngốc, lâu vậy mới chỉ hiểu được toán thuật cơ bản, không thể giúp tỷ tỷ chuyện này, thực là xấu hổ. Muội muội vì sao lại nói như vậy? Tuy em không tính toán bằng tỷ, nhưng quý ở tấm lòng, về chuyện quản lý cũng có chỗ độc đáo, ngay tỷ tỷ cũng không bằng muội. Nếu thực bàn về tài năng thuật toán, trừ phu quân ra, cả thiên hạ chỉ e là không ai sánh nổi với vị muội muội tài hoa kia của chúng ta nha. Khương Văn Sắc cười nói, tỷ biết em muốn học thanh quân muội muội hỗ trợ phu quân, nên mới từ bỏ trách nhiệm đem tài vụ trong cung giao cho muội quản lý. Nếu không, chúng ta là chị em một nhà, tỷ làm sao phải kiểm tra chương mục chứ. Hoàng Phi Yến đang đứng một bên, đôi mắt bỗng ướt nước, cúi đầu nói, mấy vị tỷ muội đều có thể vì phu quân lo lắng. Nguyệt Cơ tỷ tỷ thống lĩnh Đông Tề, hôm nay cả thiên hạ nghe danh, thanh quân muội muội tài đức vô song, sớm đã là trợ thủ đắc lực của phu quân. Văn Sắc tỷ tỷ thân là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh nội cung, duy trì trật tự hậu cung yên ấm, ngay phu quân cũng khen ngợi không dứt. Mà Dương tỷ tỷ thì thông minh hiếu học, cần mẫn chăm chỉ, có thể giúp Văn Sắc tỷ tỷ quản lý tài vụ. Chỉ có muội càng ngày chỉ biết vũ lộng đau thương, kết quả là không được việc gì. Hậu cung cần là tỷ muội đồng tâm. Tỷ tỷ là tài mạo kém cỏi, đâu có gì giỏi giang chứ, bất quá chỉ lớn hơn vài tuổi, vào cửa sớm hơn mới may mắn ở ngôi hoàng hậu này. Khương Văn Sắc vuốt mái tóc của Hoàng Phi Yến ôn nhu nói, muội muội cũng không nên coi thường bản thân, mỗi lần săn bắn hay đi xa, nếu không có nữ tướng quân của chúng ta, phu quân làm sao tận hứng. Mấy người bọn ta thân thể hư nhược, sức trói gà không chặt, chỉ có thể ở đằng sau mà hâm mộ thôi. Nhưng người ta không phải là tướng quân thực sự. Hoàng Phi Yến ảo não thở dài, ánh mắt vô ý rơi trên người của cung nữ đang đứng thị hầu, bỗng nhiên sáng rỡ rồi như reo lên, có biện pháp rồi. Nàng ghé vào tai Khương Văn Sắc thì thầm vài câu. Khương Văn Sắc ngẫm nghĩ chốc lát rồi mỉm cười gật đầu. Hoàng Phi Yến hưng phấn nhảy cao ba xích cười lớn. Chúng cung nữ trên lầu kinh nghi nhìn Hoàng Phi Yến nương nương thần thái như vậy, hồn nhiên không biết mình đã trở thành đối tượng thực hiện ý tưởng của vị nữ tướng quân này. Ở một nơi khác, ánh mặt trời u ám bất chợt, gió lớn bạo cuồng trên một con núi cao thâm sơn, sấm chớp lòe lòe, có từng tiếng sấm ầm ầm như muốn chấn vỡ ngọn núi, uy thế hết sức kinh người. Sấm sét anh đồng hơn một tiếng đồng hồ mới dần tiêu tan, cũng may uy lực đều đánh xuống đỉnh núi mà không tán ra nơi khác, nếu không chỉ sợ rừng cây xung quanh đã có không biết bao nhiêu cây cối chim thú bị đánh tan thành tro bụi. Trên đỉnh núi có một vòng tròn kỳ lạ, bốn phía vòng tròn là tám cây cột trụ lớn cao hơn 10 mét, sắp xếp trên đường cong tựa như một bàn tay to 8 ngón, vây lấy một nam tử ở giữa trung tâm. Do bị trận lôi điện vừa rồi tẩy lễ, tám cây cột bị tàn phá nghiêm trọng, phần lớn chịu nhiệt độ quá cao mà đã biến hình, ngay cả cát đá xung quanh cũng biến thành những tinh thể kỳ dị. Nam tử đứng ở giữa vòng tròn chính là thiên tử Trương Tử Tinh. Lúc này tóc ở trên đầu hắn đã cháy xém, quần áo rách tả tơi, nhìn như một gã người rừng, trên mặt là đầy vẻ sung sướng. Chúc mừng hoàng huynh cuối cùng đã bình an độ kiếp, thanh âm Khổng Tuyên từ bên ngoài vòng tròn truyền tới. Thiên kiếp thực lợi hại, so với năng lượng thiên lôi thu thập ngày trước đã gấp 100 lần, có khi còn hơn nữa. Trương Tử Tinh có chút sợ hãi nhìn tám cây cột bằng hợp kim tàn phá xung quanh, Trọng hỏa lôi kiếp cuối cùng vừa rồi, nếu không phải thiên đệ xuất thủ tương trợ, sợ rằng ngay cả tính mệnh ta cũng khó mà bảo toàn được. Hoàng huynh hà tất khiêm tốn, ngu đệ tu hành nhiều năm như vậy, cũng từng nhìn qua nhiều người tài giỏi, nhưng chưa từng gặp được kỳ nhân như hoàng huynh. Không ngờ lại có thể đem thiên kiếp người người ghê sợ hóa thành lực lượng của mình. Khổng Tuyên tán dương nói: mày là đã quen biết hoàng huynh 3 năm, được nhìn rất nhiều kỳ sự. Chỉ cần người làm là hoàng huynh, chuyện gì cũng không đáng kinh ngạc. Trương Tử Tinh cởi bỏ y phục rách dưới trên người, cười khổ nói: cái gì mà kỳ nhân, hẳn đã chưa gặp tên điên nào như vi huynh đây. Mấy năm nay ta thử nghiệm rất nhiều lần trong thời tiết sấm sét như vậy, mấy lần còn suýt mất mạng nữa. Ai dè tới lúc thiên kiếp xuất hiện, uy lực vẫn còn vượt xa tưởng tượng. Cũng may mấy năm nay tâm cảnh đề cao không ít, lại có hiền đệ ở bên mới miễn cưỡng vượt qua ải này được. Phu quân, chàng không sao chứ? Thương Thanh Quân từ xa vội vàng chạy lại, vừa rồi nàng tận mắt chứng kiến uy lực của thiên kiếp, trái tim lo lắng tới như ngừng đập. Trương Tử Tinh mỉm cười nói: Thanh Quân yên tâm, có hiền đệ ở đây bảo hộ, phu quân sao có thể có chuyện gì chứ? Đa tạ thúc thúc hỗ trợ. Thương Thanh Quân cảm kích hướng Khổng Tuyên thi lễ. Khổng Tuyên miệng xưng hoàng tẩu, vội vàng đáp lễ. Phía sau Thương Thanh Quân có nam nhân mờ mờ, trên tay cầm vài dương tinh thể trong suốt, chính là năm gã tùy tòng ngũ thần bị Trương Tử Tinh hàng phục ở Tống Gia Trang năm đó. Thương Thanh Quân thấy Trương Tử Tinh không sao, tâm thần mới yên tĩnh lại nói: năng lượng của sấm sét đã toàn bộ thu thập xong, chỉ là đại đa số thiết bị vận hành quá tải mà đã hỏng hoàn toàn. Trương Tử Tinh đón lấy y phục mới của nàng đưa: không sao, chỉ là chuyện nhỏ, thu hoạch của chúng ta hơn xa thiệt hại mà. Khổng Tuyên đột nhiên kỳ quái ngắm nghía Trương Tử Tinh một hồi, hỏi: uy lực thiên kiếp vừa rồi thực là kinh nhân, chớ nói là luyện hư kỳ, ngay cả thiên kiếp lúc thành tựu tiên thể cũng vậy mà thôi, hoàng huynh có cảm giác gì đặc biệt không? Trương Tử Tinh ngầm vận lực lượng, phát hiện tinh vân trong linh thức quả nhiên có biến hóa, nhưng không giống tưởng tượng. Khỏa lam sắc tinh thần nơi trung ương đã nhỏ đi rất nhiều, tốc độ chuyển động của tinh vân chậm đi, thể tích cũng co lại 1/3. Ánh quang bình thường sáng rỡ giờ cũng mở đi rất nhiều, năng lượng phát ra từ tiểu tinh vân thậm chí không còn cường liệt như lúc hóa anh kỳ. Chẳng lẽ trải qua thiên kiếp khủng bố kia, thành quả luyện hư kỳ đã đạt được như thế này sao? Hoàng huynh, huynh dùng toàn lực tấn công đệ một quyền thử xem. Thanh âm của Khổng Tuyên cắt đứt nghi hoặc trong lòng hắn. Trương Tử Tinh biết thực lực của Khổng Tuyên, không chối từ đề nghị, vận khởi chân vũ đình quyết nhắm ngực Khổng Tuyên kích tới. Hắn đề thăng lực lượng, tinh vân mờ mờ trong linh thức đột nhiên phát ra quang mang chói lòa, tổ hợp thành hình ảnh một con huyền vũ sắc đen. Con huyền vũ này so với trước đây tựa hồ đáng sợ hơn rất nhiều, không chỉ màu sắc cải biến mà ngoại hình cũng thay đổi. Cái đầu rắn biến thành như đầu dao long, lân phiến trên cổ càng thêm linh trí, phù hào trên mai cũng được phức tạp hơn nhiều, có thể coi là một con huyền vũ phiên bản mới được nâng cấp. Tại lúc Trương Tử Tinh ngưng tụ lực lượng chuẩn bị bạo phát lực lượng, con huyền vũ này cũng không bình tĩnh như trước đây, mà mắt lộ hồng quang, quấy đuôi đương đầu như chúng xuân dược. Loại hưng phấn này không chỉ thể hiện ở hình thức, mà lực lượng ngưng tụ cũng tăng cường hơn 10 lần. Cả tinh vân như từ một cái hồ êm ả biến thành một ngọn hỏa diệm sơn sôi trào. Hiện tượng biến dị này khiến cho Trương Tử Tinh vô cùng kinh hãi, thu hồi quyền sắp phát ra. Động tác của huyền vũ trong linh thức lập tức theo ý niệm của hắn mà ngừng lại, dần dần tan biến, khôi phục tinh vân mờ mờ, tiếp tục chậm rãi chuyển động. Trương Tử Tinh kệ không công kích Khổng Tuyên nữa, chấn định tinh thần, toàn tâm quan sát loại hình thức lực lượng mới này. Thương Thanh Quân đứng ở bên cạnh, xem tới lúc Trương Tử Tinh thu hồi quyền từ ngực Khổng Tuyên lại, lập tức bị một vầng vũ khí màu đen che khuất, thi thoảng lại phát ra quang mang màu vàng. Cuối cùng quang mang và hắc vụ từ hai nhập một, dung hòa một chỗ. Nàng tinh ý phát hiện, loại vũ khí đen vàng này tựa hồ còn lóe lên từng ánh lam quang nhàn nhạt, nhạt. Hiền đệ cẩn thận! Trương Tử Tinh đột nhiên hét lên một tiếng, quyền đầu bỗng nhiên tăng tốc, được bọc trong vũ khí tam sắc, ầm ầm kích lên người Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không quan tâm, dễ dàng nhận một quyền, nhưng mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, từ từ thở ra một hơi khẩu khí. Quyền đầu của Trương Tử Tinh lập tức bị bật ra, cả người lảo đảo thối lui vài bước mới đứng vững được. Kỳ quái là tuy Khổng Tuyên đã chấn lui Trương Tử Tinh, nhưng vầng khí tam sắc kia lại thoát ly trên đầu quyền, vẫn như cũ lưu lại trên ngực Khổng Tuyên, Đồng thời mặt đất phía sau hắn đột nhiên chấn động nứt ra, kéo thành vết sâu dài hơn 10 mét. Có ý tứ. Khổng Thiên cười nhẹ. Một đạo bạch quang lóe lên, vầng khí ba màu kia lập tức biến mất, không có một tia dấu vết. Hoàng huynh quả không để cho ngu đệ thất vọng. Độ kiếp sau đã tiện tiến không ít, có thể từ nội hóa ngoại. Chỉ xét riêng về lực lượng, một kích vừa rồi ít nhất cũng có tu vi chân tiên trung dài, mà dị lực song sắc vừa rồi tinh diệu vô cùng. Nếu có thể vận dụng thành thục, cho dù là thân thể kim tiên cũng vị tất có thể đỡ được một quyền toàn lực của Hoàng huynh. Song sắc. Thương Thanh Quân cao hứng vì phu quân mạnh hơn, đồng thời cũng nghi hoặc, rõ ràng là ba màu mà. Trương Tử Tinh biết ý trả lời nghi vấn của nàng. Trong người ta có ba loại lực lượng: Chân Vũ Linh Quyết, Hoàng Đế Tố Nữ Kinh và lực lượng tam sắc không biết là chi. Trong đó Hoàng Đế Tố Nữ Kinh và Chân Vũ Linh Quyết là hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược, tựa như nước với lửa không dung hòa. Quyền vừa rồi ta lợi dụng lực lượng tam sắc tạm thời bình hành hai loại này, sau đó mới xuất quyền. Đối thủ bị đánh trúng sẽ bị tổn thương của hai loại lực lượng, ngoài ra còn mất đi bình hành. Hai loại kháng cự bài xích lẫn nhau, sinh ra tổn thương càng lớn. Lúc trước ta thử nghiệm rất nhiều lần không được, hôm nay lại phát ra dễ dàng. Xem ra luyện hư kỳ này thực không tầm thường nha. Kỳ thực loại thủy hỏa tương dung này không phải là phổ thông tiên quyết, mà là Trương Tử Tinh dựa vào nguyên lý khoa học phản vật chất đã sáng tạo ra loại đặc thù pháp quyết này. Vật chất do phản nguyên tử cấu thành là phản vật chất. Giống như ta nhìn vào gương, giả thiết hình ảnh trong gương là thực, coi là phản ta. Sau nhiều năm nghiên cứu và thực nghiệm, phản vật chất đã trở thành phạm trù nghiên cứu chủ yếu của khoa học gia thế kỷ 24. Thế giới phản vật chất do từng phản hành tinh, phản tinh vân, phản thực vật hợp thành phản thế giới. Phản vật chất chính là mặt đối diện của vật chất, bộ phận chủ yếu cấu thành vũ trụ. Khi vật chất và phản vật chất tiếp xúc sẽ sinh ra nổ lớn, mà phản vật chất không ổn định, phàm vật gì tiếp xúc với nó đều sẽ hóa thành tro bụi. Ngay cả không khí cũng vậy, 1 gram phản vật chất tương đương với năng lượng hạt nhân thế kỷ 20, sức tàn phá ngang với quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản. Trương Tử Tinh chính là lợi dụng nguyên lý này, đem loại năng lượng lam sắc trong cơ thể bảo trì tính ổn định hai lực lượng của Hoàng Đế Sivu. Tại lúc công kích lên người của đối phương sẽ mất đi bình hành, sinh ra lực phá hủy cực kỳ khủng bố. Khổng Tuyên cười nói, như thực lực của Hoàng huynh bây giờ có thể địch được cả chân tiên, đâu phải luyện hư kỳ tầm thường có thể so sánh được chứ. Quyền vừa rồi như nước lửa tương dung, hết sức ảo diệu. Đáng tiếc là lực lượng Hoàng Đế Tố Nữ Kinh trong cơ thể huynh quá yếu, phải giảm uy lực của Chân Vũ Đình Quyết để có thể duy trì bình hành. Nếu có thể phát huy lực lượng cả hai tới mức lớn nhất, uy lực còn có thể tăng cường tới hơn 10 lần. Nếu một ngày Hoàng huynh dung hợp được cả ba loại lực lượng trong cơ thể, có thể đại nhảy vọt, lĩnh ngộ vô thượng tiên đạo, phản vật chất hoàn mỹ dung hợp. Trương Tử Tinh như có sở ngộ, khẽ gật đầu. Có điều xem ra quá khó, ngay cả khoa học của hậu thế cũng không làm được. Kỳ thực hắn còn có một số thu hoạch khác. Tinh vân trong linh thức lúc ở hóa anh kỳ đã đạt tới diện tích cực hạn, như là bị vòng kim cô kiểm tỏa, bất kể làm gì cũng không thể mở rộng. Hiện tại dù có mở rộng 100 lần cũng không vấn đề gì, tự hồ vòng kim cô xung quanh đã biến mất. Chỉ cần có năng lực có thể đem phạm vi tinh vân tăng trưởng vô tận. So sánh như thân thể vốn là một chiếc cốc, tối đa chỉ chứa được một cốc nước, mà bây giờ đã mở rộng thành trường giang, thậm chí là đại hải, lượng nước có thể chứa được hơn trước gấp N lần. Điều này đại biểu hắn sau này có thể không cần cố kỵ tăng cường lực lượng, không cần lo thiên kiếp tới, trừ phi có một ngày lực lượng nước đã đầy chật cả hải dương kia. Trở lại trong cung, Trương Tử Tinh dẫn Thương Thanh Quân đi thẳng tới Trích Tình Lâu. Thần thiếp cùng ngành bệ hạ trở về. Hoàng Phi Yến bước lên một bước, cố ý ngúng quẩy thi lễ trước. Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, nàng đã bị Trương Tử Tinh kéo lại. Bốp một tiếng, phát xuống vài cái vào mông tròn lăn của nàng. Tiểu nha đầu, hẳn là thấy phu quân và thanh quân ra ngoài lâu vậy, lại ăn giấm chua có phải không? Nếu chỉ có hai người một chỗ, Hoàng Phi Yến tuyệt đối sẽ lăn vào trong lòng của hắn ỉ ôi, thậm chí cố ý cho hắn đánh thêm vài cái. Nhưng bây giờ lại trừng phạt ngay trước mặt tỷ muội này, nàng dù có động tình như thế nào cũng không tiện phóng túng, vội vã ôm lấy hạ thân chạy trốn. Cả khuôn mặt đã đỏ bừng, miệng lại cười ngạnh. Thiếp còn lâu mới ghen với thanh quân. Thiếp là sợ phu quân đại nhân đem thanh quân muội muội đi lấy cớ ra ngoài dụ dỗ mỹ nữ thôi. Trương Tử Tinh bật cười, Đáng tiếc mỹ nữ không có. Khổng Tước xinh đẹp vô cùng thì lại có một con, còn lại là cố nhân nữa. Hoàng Phi Yến đâu biết đó là chỉ vị hoàng đệ Khổng Tuyên kia. Nhìn thần sắc cổ quái của Trương Tử Tinh, tức thì nhớ lại chuyện năm đó tưởng nhầm Khổng Tuyên là tiên tử xinh đẹp, nàng mặt càng thêm đỏ. Cuối cùng Khương Văn Sắc mới ra giải vây, dẫn Dương Cửu và Hoàng Phi Yến đi chuẩn bị cơm trưa. Thương Thành Quân không có đi cùng, mà dẫn Ngũ Quỷ cầm dương tinh thể trong suốt kia đi theo Trương Tử Tinh tới tầng trệt của Trích Tinh Lâu. Quanh co một đoạn, hai người đến trước một gian tĩnh thất. Trương Tử Tinh khởi động một cơ quan nào đó, vách tường từ từ chuyển động, lộ ra một lối vào. Hai người bước vào bên trong, lại qua hai cơ quan, đến trước một cánh cửa bằng kính trong suốt. Trương Tử Tinh ấn tay đến chiếc hộp vuông bằng vàng gắn ở trên cửa kính. Không lâu sau, mặt đất dưới chân hai người bắt đầu từ từ hạ xuống. Từ ánh sáng phản chiếu trên vách tường trong suốt đang từ từ hạ xuống, ở dưới xem ra còn có một gian tĩnh thất khác. 3 năm cũng đủ để rất nhiều sự tình phát sinh biến hóa. Trong đại điện, Thiên Tử Bệ Vệ ngồi trên long y, yên lặng nhìn đám quân thần phía dưới. Phàm người nào bị ánh mắt của hắn nhìn qua đều bị căng cứng cả người, cúi đầu không nói. 3 năm qua, ngoài nỗ lực phát triển kiến thiết kinh tế, Trương Tử Tinh còn hết sức chấn chỉnh triều chính, nghiêm trị tham ô, vừa công khai vừa kín đáo thiết lập rất nhiều cơ quan giám sát. Sau khi vài tên tham ô điển hình bị xử tử hình và bị thu hồi toàn bộ gia sản, mấy kẻ đại thần vốn có lòng hy vọng may mắn liền rõ ràng quyết tâm của Thiên Tử. Như Phí Trọng thì càng kinh hồn hơn, chủ động dâng đại lượng gia sản xung vào công khố, còn được Thiên Tử khen ngợi và ban thưởng nữa. Lần sau đó, hiện tượng hủ bại quả nhiên bớt đi rất nhiều, thiên hạ bách tính đều vỗ tay hoan hô. Có vị Thiên Tử anh minh trí tuệ lại thấu hiểu dân tâm như vậy, quan viên làm sao không kính sợ chứ. Các khanh có gì dị nghị không? Câu nói của Trương Tử Tinh liền khiến quần thần thấp đầu xì xào bàn tán, nhưng không người nào bước ra phát ngôn. Nếu không có ý kiến gì, từ ngày mai toàn bộ đại thương toàn diện thi hành tần tránh. Thượng đại phu Triệu Khải vốn nổi tiếng can gián, cuối cùng nghiến răng liền ra tấu. Bệ hạ, hạ thần có chuyện bẩm tấu. Bệ hạ xóa tội cho nô đãi, tặng cho thổ địa, vốn là hành động đại nhân tử. Nhưng gần thì đại thần Trung Kiên, xa thì đại tướng Biên Thủy, không người nào không bị thiệt hại nặng nề. Bệ hạ tha cho nô đãi mà làm cho quần thần chịu thiệt, không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Xin bệ hạ minh xét. Triệu Khải đã xuất đầu bước ra, rất nhiều đại thần liền theo đó cùng đề đạt ý kiến. Thượng đại phu, lời này sai rồi. Kẻ phản đối đầu tiên không ngờ lại là Phí Trọng. Ngài không xem Đông Tề vài năm trước còn là nơi bẩn khổ, thi hành tân chánh mới có 2 năm, thành tựu bây giờ ai cũng nhìn thấy được. Đông Tề giờ đã có thể coi là nước giàu có, ngay cả Đông Lỗ của Đông Bá Hầu kinh doanh nhiều năm cũng đã có phần kém hơn. Rất nhiều người Đông Lỗ bất chấp nghiêm lệnh đưa gia đình chuyển tới Đông Tề. Nếu cả đại thương ta tiến vào tân chánh, không chỉ có thể cứu dân đen khỏi nỗi khổ nước lửa, còn giúp cho quốc lực cường thịnh hơn vài lần, thiên hạ ấm no, thực là hành động của bậc thánh nhân đấy. Phí Trọng vừa nói xong, lập tức tới lượt Phi Liêm, Vi Phiền mấy người hùa vào. Nhiều đại thần vốn đồng ý với ý kiến của Triệu Khải, thấy Phí Trọng đứng ra không khỏi thầm kêu khổ. Không ít người đã lén lén lùi lại. Tên mập này không phải đơn giản, chức trung đại phu thì không có gì ghê gớm, nhưng phiền toái là hắn được Thiên Tử tín nhiệm, lợi dụng chức vụ ở trong tay, nắm lấy rất nhiều ẩn tư ở phần lớn quan viên, còn có chút chuyện không thể lộ ra ngoài. Nếu chọc giận hắn, hắn viết vài bài lên Quý Khan châm biến một chút thì thôi, nhẹ nhất thì cũng thân bại danh liệt. Lại nói cái tên mập này chỉ biết lo tính mệnh và quyền thế, không có Thiên Tử ở đằng sau, sao dám xuất đầu chứ. Trương Tử Tinh nhìn thấy tình cảnh phía dưới, đột nhiên có một loại cảm giác cười khóc không xong. Lũ gian thần xu khí không ngờ lại ủng hộ thi hành tân chánh, mà những người phản đối lại là mấy trung thần kia. Tất nhiên như mấy vị đại thần kia đã đoán, lần này Phí Trọng bước ra chính là đã nghe theo chỉ ý của Thiên Tử. Tuy mọi người tranh luận không thôi, nhưng thế lực bên Triệu Khải không phải là nhỏ. Mai Bá cũng là tên gia hỏa lớn gan, lớn tiếng trách mắng Phí Trọng. Tuy Đông Tề thực thi tân chánh có chút thành tựu, nhưng dù sao cũng chỉ là đất Man Di mà thôi, sao có thể theo đó mà áp dụng cho đại thương? Mấy người chớ mê hoặc thánh thượng, hại nước hại dân, lúc đó thiên hạ đại loạn thì hối hận không kịp đâu. Nghe 4 chữ thiên hạ đại loạn, ánh mắt Trương Tử Tinh lóe lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. mà đối với khí thế của Mai Bá, Phi Liêm, bên phe Phí Trọng cũng không kém thế đáp trả. Mai Bá ngươi dùng lời trá ngụy thực là to gan. Lúc xưa bệ hạ Trinh Đông đã nói Đông Di đổi tên thành Đông Tề, muôn đời thần phục Đại Thương, từ đó không còn phân biệt người thương người gì. Nguyệt Phi nương nương của bệ hạ là Tề Hầu, lời này của ngươi nói rốt cuộc là có tâm tư gì? Xin bệ hạ đem kẻ ngụy ngôn này mà nghiêm trị. Mai Bá nhất thời cứng họng. Trương Tử Tinh lại không vội trị tội, hướng Văn Thái Sư và hai thừa tướng hỏi: Ba Khanh là trọng thần, hai cánh tay của trẫm, có kiến giải gì không? Bệ hạ là thiên hạ chí tôn, lão thần và chư vị tướng quân đều ăn lộc của vua, sao dám vong ân? Tướng sĩ đại thương ta đều là nam nhi thiết huyết, một dạ trung thành, tất nhiên duy trì thánh ý của bệ hạ. Lời của Văn Trọng đại biểu ý tứ của quân đội, Thường Dung cũng tỏ vẻ đồng ý. Chúng thần nghe vậy trong lòng liền lạnh đi hơn phần nữa. Tỷ Can nói: Chuyện này không tầm thường, nếu là triển khai toàn quốc e rằng khó khăn không nhỏ, huống hồ tình huống các nơi không có giống nhau, lễ tục cũng khác. Bệ hạ có thể triển khai thí điểm tại vài nơi, tạo được tiếng vang, sau đó triệu các chư hầu vào triều, bàn kế triển khai rộng khắp. Lời nói của Tỳ Can đã không còn là chuyện ủng hộ hay không ủng hộ nữa, mà làm sao thực hiện được tân chánh cho tốt. Chúng thần thấy ba vị trọng thần đều tỏ vẻ đồng ý, biết đại thế đã qua, chỉ đành phải phụ họa. Chỉ có mấy người Triệu Khải, Mai Bá vẫn cường ngạnh: Pháp chế tổ tông không thể phế bỏ, hoặc không thể động đến căn bổn của xã tắc, bảo trì ý kiến. Trương Tiểu Tinh biết mấy người này đều cứng đầu, trong sách cũng có nói qua mấy chuyện họ liều chết căn ngăn trụ vương, cũng không nổi giận, nhẹ giọng nói: Các người liều chết ngăn quả nhân thực có thể coi là bậc trung thần, nhưng có biết trung là gì không? Mấy người Triệu Khải ngây ra. Trương Tử Tinh bất ngờ cao giọng thét lớn nói: Quả nhân từ lúc đăng cơ tới nay kiệt tâm tận trí, cúc cung tận tụy, một lòng vì nước vì dân, bây giờ thực thi tân chánh chính là vì thiên hạ chúng sinh, chính vì tái lập thịnh thế Đại Thương ta. Các người lại vì lợi ích cục bộ của mình, không coi quốc gia đại kế dân sinh ra gì. Quả nhân hỏi các người, rốt cuộc là chung với nước hay là chung với Khải sĩ? Mấy người Triệu Khải nghe vậy sợ toát mồ hôi. Trương Tử Tinh lại lấy Đông Tề làm ví dụ, nhấn mạnh tính thất yếu và cấp bách của việc tiến hành cải cách, lại cường điệu vai trò của dân chúng đối với nhà nước, bày ra một vẻ lấy quốc gia làm trọng, dạy bảo. Mấy người Mai Bá, Triệu Khải vốn cổ hủ trung thành, biết mình không đúng, ngậm miệng không dám nói nửa lời. Trương Tử Tinh thừa cơ khen ngợi lòng trung thành xưa nay của bọn họ, không hề trách phạt, lệnh cho bọn họ trông nom việc tiến hành tân chánh, đảm trách trọng vị. Mấy người Triệu Khải tâm phục khẩu phục, quỳ xuống tạ ơn, thề không phụ lòng quân vương giao phó. Chúng thần thấy thủ đoạn của thiên tử chỉ hai ba câu đã biến mấy người phản đối thành những kẻ trung thành, trong lòng kinh hãi cũng không dám dị nghị thêm. Tân chánh tại Triều Ca cơ bản giống với Đông Tề, chỉ là chính sách thời hạn ruộng đất, ưu tiên cho quý tộc điều chỉnh một chút, quý tộc được nhiều lợi ích hơn. Nhưng Trương Tử Tinh hấp thu kinh nghiệm thất bại của vô số triều đại phong kiến, bảo lưu quyền sở hữu đất đai của chính quyền, lại đảm bảo cho mỗi nô đãi sau khi được thành nông dân đều có một phần ruộng đất canh tác, cho họ yên tâm vì nước phục vụ. Ngoài ra còn tập trung khống chế việc sở hữu thổ địa của quý tộc, tránh những sai lầm của lịch sử gây nguy hại. Với tình huống của Đại Thương hiện nay, hầu hết đất đai phì nhiêu đều nằm trong tay quý tộc khanh sĩ, mà đất hoang thì bình dân đại thiếu nhiệt tình và tích cực khai hoang, tạo thành một vòng luẩn quẩn, nông dân nô đãi đều bị quý tộc áp bức. Giờ Trương Tử Tinh có thể lợi dụng tân chánh đem từng đoàn nô lệ đi khai hoang, có ba tầng dụ ý: một là giải phóng nô đãi, đạt được tự do chân quý, gút bài chế độ nô đãi man dở; hai là tầng lớp nô đãi được tự do, lao động sẽ tích cực hơn rất nhiều, vô số đất hoang sẽ được khai khẩn, không chỉ tạo cơ sở hình thành chế độ phong kiến sau này, còn có thể tiếp xúc đến nông nghiệp Đại Thương phát triển; ba là có thể tước bớt quyền khống chế nô đãi và bình dân của tầng lớp quý tộc quan viên, cải tiến một phần hệ thống chính trị. Tất nhiên chính sách ruộng đất trước mắt này có nhiều vấn đề tệ nạn, cần ngăn chặn quý tộc địa chủ dùng thủ đoạn biến đất của nông dân thành đất tư, tiến tới khống chế ruộng đất, tước đoạt tính quyền sở hữu bình dân, dẫn tới phá hỏng căn cơ kinh tế quốc gia của nước nghèo khổ, mâu thuẫn giai cấp tới đấu tranh xung đột, vương triều bị diệt. Bất quá Trương Tử Tinh không hơi đâu lo đắng sai như vậy, đơn giản điều này không quan trọng với hắn. Lần này cải cách dài hạn, ảnh hưởng rất lớn này chỉ là một bộ phận trong kế hoạch của hắn mà thôi. Trương Tử Tinh ban bố các pháp lệnh liên quan tới tân chánh xong, lại an bài một nhóm sứ giả đi thông tri chư hầu bốn phương sớm ngày về Triều Ca nghị sự. Sau khi tan triều, Trương Tử Tinh ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thấp giọng nói một câu. Bây giờ tiếng Nhân Nghĩa đã nắm trong tay, xem lũ chư hầu bất nghĩa ra sao, cho dù thiên hạ đại loạn, ta cũng nắm được mọi chuyện trong tay. Lúc tại miếu nữ oa vấn đối, hắn từng đề xuất với nữ oa đánh đổi ngai vàng để bình định sát kiếp, nhưng lại bị nữ oa nương nương cự tuyệt thẳng thừng. Từ đó có thể thấy, dù hắn trị vì thiên hạ tốt tới nhường nào, vẫn sẽ không thể thay đổi ý muốn lợi dụng chiến tranh nhân gian để có thể hoàn thành sát kiếp của quần tiên. Đã là như vậy, không bằng tự tay hắn châm lửa, giành lấy quyền khống chế chiến tranh sau này. Nếu không có vấn đề gì thì càng tốt. Từng bước cải cách, đầu tiên là đổi chế độ, sau là quân sự, dần tức bỏ lực lượng chư hầu, tập trung quyền lực ở trong tay, lúc đó xem kẻ nào còn dám phạm thượng. Đây chính là ý kiến Trương Tử Tinh từng đề bạt với tiên hoàng đế ất trong chiêu tuyên điện lúc còn làm thọ vương năm xưa. Quả nhiên không ngoài dự tính, tin tức Tân Chánh phổ cập thiên hạ vừa ra, các lộ chư hầu lập tức náo loạn. Việc xung công đất đai và giải phóng nô đãi càng khiến cho nhiều chư hầu và quý tộc không thể chấp nhận. Nhưng những bình dân và tiểu quý tộc biết được tin tức thông qua đại thương Quý Khan lại đều hân hoan cổ vũ, một lòng cầu nguyện Tân Chánh sẽ được thực hiện đầu tiên ở nơi mình ở. Rất kỳ quái là phản ứng của tứ đại chư hầu lại hết sức tĩnh lặng, dùng đối sách trì hoãn lệnh triệu kiến của thiên tử. Kẻ thì xưng là bệnh nặng, kẻ thì nói là đang ở ngoại tộc xâm lấn cần phòng ngự, không ai chịu tới. Thời gian từng ngày qua đi, bị kẻ tâm cơ dẫn dắt, rốt cuộc kẻ chống đối đầu tiên đã xuất hiện. Kẻ này còn là nhân vật trọng yếu trong nguyên tắc Ký Châu Hầu Tô Hộ. Ký Châu nằm ở phía bắc, là một trong 9 châu Đại Vũ chia ra năm xưa, khá là phồn hoa, là trung tâm kinh tế nhiều đời, có vị trí địa lý chiến lược vô cùng trọng yếu. Tô Hộ làm Ký Châu nhiều năm, sớm đã có dã tâm, trong tay có vài vạn trọng binh, tướng tài binh mạnh không ít. Lấy con trai Tô Hoàn Trung làm chỉ huy, giờ một lúc thiên tử thực thi Tân Chánh, nhân tâm chư hầu bất phục, Tô Hộ được kẻ nào đó hứa trợ giúp, rốt cuộc không nén được dã tâm, bước lên con đường phản loạn, còn công khai phát ngôn thiên tử vô đạo, phá hoại lễ tổ, Ký Châu Tô Hộ không thần phục triều thương. Lần tạo phản này được rất nhiều chư hầu hưởng ứng. Bắc Hải Viên Phúc Thông còn tụ tập 72 đạo chư hầu tác loạn. Bình Linh Vương ở Đông Hải cũng thừa cơ nổi dậy. Đối mặt với tình thế khẩn cấp này, thiên tử Trương Tử Tinh không hề bối rối. Hành động của mấy tên phản nghịch này sớm đã nằm trong dự liệu của hắn. Tô Hộ nếu không làm phản, có lẽ hắn phải ngạc nhiên đánh giá lại tên này. Trương Tử Tinh một mặt lệnh các tướng tổng binh của các ải nghiêm thủ vị trí, đề phòng sinh biến, một bên hạ lệnh bình định loạn quân. Trong nguyên tắc, Viên Phúc Thông là tên khó nhằn, không biết Văn Thái Sư có quan hệ gì với hắn không mà tốn mất 15 năm mới dẹp loạn được, khiến trụ vương không có ai quản chế, dần tự phá hoại căn cơ đại thương. Bất kể thế nào, Bắc Khải là bất lợi với Văn Trọng, không thể để hắn đi được. Trương Tử Tinh suy nghĩ hồi lâu, phái Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hồ làm chủ soái, tặng búa Việt vàng, cờ mao trắng, phong em hắn Tào Châu Hầu Sùng Hắc Hồ làm phó soái, hai huynh đệ đi thảo phạt Viên Phúc Thông. Bắc Hải vốn thuộc về phạm vi quản lý của Sùng Hầu Hồ, phản loạn phát sinh ở nơi này vốn làm hắn mất mặt, nay được thiên tử trao quyền chinh phạt, tức thì mừng rỡ, vội cùng với Sùng Hắc Hồ triệu tập nhân mã hướng Bắc Hải xuất quân. Chủ soái chinh phạt Đông Hải Bình Linh Vương là Hoàng Phi Hồ, do bây giờ là thời kỳ bất ổn mà già tứ tướng trấn thủ ải Sai Mộng không thể đều đi, cho nên Trương Tử Tinh an bài Hồng Cẩm, người mang dị thuật, cùng với phó tướng Quý Khang tới hiệp trợ Hoàng Phi Hồ. Vốn Trương Tử Tinh định phái Văn Trọng đi, trong sách nói thời gian Văn Thái Sư đi tiêu diệt Bình Linh Vương không dài, nhưng lần này cần có Văn Trọng đối phó mục tiêu trọng yếu hơn, đó là Tô Hộ. Do Tô Hộ liên quan rất lớn đến nhân vật nữ chính trong Phong Thần Diễn Nghĩa, người đàn bà hủy diệt thương triều Đát Kỳ, nên Trương Tử Tinh thập phần mẫn cảm với Tô gia. Hoặc Tô Đát Kỳ là mỹ nữ xinh đẹp nhất thế gian, hoặc hắn giờ còn chưa gặp phải hồ yêu, hoặc quá trình diệt vong của đại thương không hoàn toàn có thể đổ lên đầu nữ nhân này. Nhưng mấy cái này đều không trọng yếu, vì con đàn bà này cũng chỉ có một đường có thể đi, đó là đi xuống địa ngục. Dù không biết chuyện tương lai sau này, chỉ riêng việc ả là con gái của Tô Hộ cũng đủ lý do cho Trương Tử Tinh giết sạch gà chó nhà Tô gia, tuyệt không vì nữ sắc này mà nương tay. Cẩn thận phòng bị, thừa còn hơn không, đây là điều mỗi kẻ lãnh tụ cần phải có được. Trước khi xuất binh, Văn Trọng đã được thiên tử tự thân hạ lệnh sát thủ, chỉ cần đánh bại Tô Hộ lập tức chấm dứt toàn gia, miễn trừ hậu hoạn. Đại quân của Văn Trọng xuất phát không lâu, Trương Tử Tinh đã nhớ tới một sự tình quan trọng, lập tức tìm Á Thừa Tướng Tỷ Can giao cho hắn một việc, hỗ trợ tân nhiệm quốc sư Tiêu Giao Tán Nhân đi tới Hiên Viên phần phía nam Triều Ca diệt trừ yêu nghiệt, nguy hiểm cần phải loại bỏ từ trong trứng nước. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.